Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Uchiha thuộc về Cửu Long thành viên toàn bộ tụ tập. Uchiha Satoshi trực tiếp mang người trở lại thần điện, đồng thời gió lạnh mấy người cũng được triệu hoán đến bên trong thần điện. Bây giờ Cửu Long đã thành, hiện nay nhẫn giới cần các ngươi phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, đem cái thế giới này ổn định lại. Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn là nhất đại uy hiếp, cho nên các ngươi phải đem hết toàn lực, đem Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn khống chế lại. Trong thần điện, Cửu Long thành viên toàn bộ trở về vị trí cũ, đơn giản đem chỗ phải làm việc tình nói một lần. Thần, chúng ta hay không còn tiếp tục lưu lại Hồng Chi Quốc? Gió lạnh cùng Minasuki chuông được an bài tại Hồng Chi Quốc, hiện tại phải nói là cách ly thương xa nhất hai người. Satoshi ngỡ lại, lạnh nhạt nói, tiếp tục lưu lại. Thần điện bên này cần phải có người trấn giữ. Là, hai người đáp lại, lập tức rời khỏi thần điện, trở lại Hồng Chi Quốc trong vương đô mặt chủ trì đại cuộc. Mà Satoshi chính là mang người trở lại Konoha. Bây giờ nơi này còn có chuyện cần hắn xử lý. Vừa về tới Konoha Tam Đại, nơi đó liền nhận được tin tức. Liên tục phái người tới đưa bọn họ nhận được Hokage trong cao ốc. Bên trong phòng làm việc, Uchiha Cất Tầng, Tam Đại, Kakashi nhóm cường giả tề tụ. Tại cái này nhẫn giới ngắn ngủi bình tĩnh thời khắc, bọn họ cũng không có thể thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Tạm thời bình tĩnh là vì phía sau bùng nổ. Bệ hạ, liên quan tới gia tộc Uchiha sự tình, ngài thấy thế nào? Tam Đại thanh âm già nua vang lên. Satoshi ngồi ở vị trí đầu, nói, gia tộc Uchiha sự tình giải quyết rất dễ. Tin tưởng mọi người đều rất rõ xảy ra chuyện gì. Hiện nay gia tộc Uchiha tại Hồng Chi Quốc An Gia đã sớm thoát khỏi Konoha. Ngươi cảm thấy thế nào? Tam Đại ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Bệ hạ, ta cảm thấy đến gia tộc Uchiha sự tình là một cái hiểu lầm. Có thể lần nữa để cho bọn họ trở lại Konoha trong. Vẫn là Konoha danh môn. Satoshi nghe quả muốn cười. Konoha danh môn vị trí liền muốn giữ lại một cái gia tộc Uchiha. Tam đại lão đầu ngươi đây coi là bàn đánh cũng quá vang đi. Gia tộc Uchiha bây giờ đang ở Hồng Chi Quốc bên trong là đệ nhất gia tộc. Hỏa ước mặc dù không có hoa hạ khổng lồ như vậy, nhưng sản vật cũng rất phong phú, ngư nghiệp khắp mọi mặt đều rất phát triển. Tại Hồng Chi Quốc thư thư phục phục làm cái đệ nhất không được sao? Hết lần này tới lần khác được đến Konoha cái này cái địa phương cùng người khác cạnh tranh. Tam Đại, trẫm đã nói qua, gia tộc Uchiha tại Hồng Chi Quốc An Gia. Hồng Chi Quốc thiếu gia tộc Uchiha thì không được, cho nên chuyện này liền tới đây đi. Không sai, gia tộc chúng ta đã tại Hồng Chi Quốc phát triển, hiện tại chính thức tuyên bố rời khỏi Konoha. Tam Đại đại nhân, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Đương nhiên, làm đã từng là Konoha một thành viên, gia tộc Uchiha nguyện ý cùng Konoha ký kết đồng minh hiệp nghị. Fugaku thoáng cái liền đứng ra, tiếp lời, hắn không phải kẻ ngu, dĩ nhiên là biết lựa chọn. Konoha mặc dù rất không tồi, nhưng dù sao vẫn là quá nhỏ. Tại Hồng Chi Quốc nơi đó, dựa vào Hồng Chi Quốc lực lượng gia tộc Uchiha hoàn toàn có thể phát triển được rất tốt. Thậm chí có thể chính mình sáng lập một cái nhẫn thôn. Lại theo nhờ vào quốc gia lực lượng trợ giúp, nói không chừng nhẫn giới liền phải xuất hiện lục đại nhẫn thôn. Tam Đại trần chờ, tốt đi. Các ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng liền không nữa cưỡng cầu. Nói hắn thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Ngày xưa Konoha danh môn, nhẫn giới cường giả, hiện tại rốt cục vẫn là muốn cách Konoha đi. Satoshi trên mặt toát ra một nụ cười, nói, Tam đại lão đầu ngươi cũng không cần than thở. Nhẫn giới phong vân biến ảo, rất nhiều chuyện thì không cách nào nghĩ đến, rất nhiều chuyện cũng có thể xảy ra. Tựa như cùng trẫm, ai có thể dự đoán được trẫm sẽ trở thành một nước chủ. Chuyện hắn có truyền kỳ tính, hoặc có lẽ là hắn sự tích là một cái cao độ. Rất nhiều người mãi mãi cũng không cách nào đến cao độ. Hắn không phải một cái nhẫn giả, lại có nhẫn giả chakra, có nhẫn giả nhẫn thuật. Hiện tại, hắn là nhất quốc chi quân, quản hạt hoa hạ sở hữu thế lực. Konoha cũng ở trong đó. Có Uchiha Satsuki nói, Tam đại tự nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Hiện nay thân phận đối phương đã cao ra bản thân rất nhiều. Nếu như nói lúc trước đại danh hắn có thể cùng đối phương đối thoại, chỉ so với đối phương thấp một chút, như vậy hiện tại Uchiha Satoshi vị hoàng đế này hoàn toàn chính là vượt qua đại danh khái niệm, bao trùm với đại danh trên. Hắn còn có tư cách gì cùng đối phương tương đối? Kakashi nhóm cường giả chỉ có thể cảm khái. Phải nói hắn người sư đệ này trở thành hoàng đế thật là có chọn kịch tính. Có thể nói là xung quan giận dữ là hồng nhan đi. Ai bảo đại danh kia cái gì con nuôi trêu chọc nha đầu còn có su nết tới. Nếu không khả năng người ta đều sẽ không tức giận. Đưa hắn từ đại danh vị trí kéo xuống hơn nữa làm thịt. Mà còn, hắn trở thành đại danh chiến đấu có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Tại một buổi tối liền hoàn thành. Sau đó, cả quốc gia lâm vào ngắn ngủi nội chiến. Bình ổn lại sau đó, người ta hoàng đế vị trí làm càng an ổn. Satoshi, bệ hạ, xa nhẫn thôn truyền tới tin tức. Kakashi từ com lê trong túi lấy ra một phần văn kiện mở ra. Akatsuki đã hành động, so Itachi nói còn nhanh hơn không ít. Thất vĩ Jinchuriki đã bị bắt. Phong ảnh trọng thương, lời nói tại chỗ tâm thần người chấn động. Akatsuki hành động trước thời hạn, mà còn chọn trước thời hạn một bán thời gian. Trong này rốt cuộc có biến cố gì? Satoshi chân mày thật chặt vặn chung một chỗ. Akatsuki gấp như vậy hành động, rốt cuộc là vì cái gì? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, hẳn là hiểu Bạch Hổ Conan sự tình. Conan bị khống chế chuyện này Akatsuki chắc chắn biết. Thậm chí khả năng Itachi là gián điệp sự tình bọn họ cũng đã biết được. Cho nên, bọn họ hành động trước thời hạn là chính là đánh nhẫn giới liên quân một trở tay không kịp. Tỉ mỉ phân tích, tại chỗ người sắc mặt khó coi lên. Cái này Conan địa vị có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là Akatsuki thủ lĩnh nữ nhân? Hoặc là có quan hệ gì? Conan thân phận hiện nay tại chỗ chỉ có Uchiha Satoshi một cái người rất rõ. Cùng Nagato là từ nhỏ đến lớn đồng bạn, một mực không rời không bỏ. Nếu như Conan thật xảy ra chuyện gì, sợ rằng Nagato sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Điều động toàn bộ Akatsuki lực lượng tới oanh tạc Konoha. Phong ảnh trọng thương. Đối ở hiện tại xa nhẫn thôn mà nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia xương. Nếu là xa nhẫn thôn xảy ra chuyện, đối toàn bộ nhẫn giới liên quân tinh thần đều là một cái đả kích. Kakashi, Gai, mệnh hai người dẫn dắt 20 danh thượng nhẫn, 50 danh trung nhẫn, 100 danh nghĩa nhẫn đi tiếp viện xa nhẫn thôn, đồng thời phái một đội chữa bệnh nhẫn giả đi cứu chữa phong ảnh. 170 người, lại thêm hai cái tinh anh thượng nhẫn. Đây là một cổ vô cùng cường đại chiến lực. Chữa bệnh nhẫn giả là phi thường quý báu tài nguyên. Là, Kakashi cùng Maito Gai hai người đáp lại một tiếng. Lập tức thuấn thân thuật rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.